Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 2, ca ca sư phó. Góc truyện audio.com. Nói thầm cửu Lê Nguyệt Lạc cửu châu ám sát lệnh. Theo như trong truyền thuyết thì người đó sẽ vô cùng thê thảm, chăm chú nhìn xung quanh chính mình bị người khác tới luân bạch, yên lặng rơi lệ. Ám giả, ngươi API thật tốt quá. Đúng vậy, từ ngày bị ngươi chọn, lão tử nguyên bản từ một đời người bình thường mà bắt đầu máu chó bất đắc dĩ kích thích thêm biêu hãn, quả thực API. Ám giả huyết hải trong lòng ruột thầm. Nói thầm, cửu Lê Nguyệt Lạc ám giả, ngươi đắc tội AMB thổ hào nào rồi? 6.000 đại dương cửu châu ám sát lệnh nha, cửu hận lớn như vậy. Sẽ không phải là ngươi không nhịn được tịch mịch leo tường lừa con gái nhà khác chứ? Ai ta việc học bận rộn nên gần đây lạnh nhạt ngươi, ngươi lại không vượt qua được dục hỏa. Lúc này là giữa trưa, ám giả huyết hải vốn đang trong phòng ngủ ngồi trước máy vi tính ăn mì ăn liền, nghe vậy nhịn không được phun thẳng vào màn hình. Cao, ám giả huyết hải khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng lấy cuộc giấy trên bàn chà chà chùi chùi màn hình. Trên màn hình trơn bóng có vài câu nhắn lại, nói thầm, cửu Lê Nguyệt Lạc thật muốn hiểu rõ cửu châu ám sát lệnh trong truyền thuyết nhá. Vốn đối với chuyện ngươi dám can đảm phát hưu thư rất nổi giận, muốn hưu cũng phải là ta hưu ngươi. Bất quá tính xem lý do quan tâm kia của ngươi, ám giả huyết hải ID cho ta mượn chơi vài ngày, ta sẽ tha thứ ngươi. Hạ cửu châu ám sát lệnh cần tốn hao 600 Mỹ Kim trong bảo khố tương đương 6.000 nhân dân tệ, mà lại xét thấy thích khách khi ám sát cao thủ nếu như đẳng cấp cùng thao tác trình độ kém quá lớn, bị đối phương hành hạ đến chết nhiều lần tự động giáng cấp sẽ ảnh hưởng đến trình độ của liên minh thích khách. Người chơi cấp càng cao thường thường là người đứng đầu trong một đám người, càng cam lòng đầu tư thời gian cùng tiền tài, đuổi giết người chơi đẳng cấp siêu cao đến luân bạch khó tránh khỏi sẽ làm trái tim người chơi băng giá. Bởi vậy suy nghĩ về mặt lợi ích tiên ma liệt truyện quy định cửu châu lệnh ám sát không thể áp dụng với giang hồ cao thủ trong top 5, cho nên cửu Lê Nguyệt Lạc được hệ thống bảo vệ, đối cửu châu ám sát lệnh hâm mộ đã lâu, lại không cơ hội tự tay lĩnh giáo. Giờ phút này ám dạ huyết hải sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đào hố tự chôn mình, tự gây nhiệt không thể sống. Đã ly hôn nên cửu châu ám sát lệnh giờ phút này đã tự động giải trừ. Là hắn đánh giá thấp cửu Nguyệt BT, mọi người nghe thấy ám sát lệnh biến sắc tránh không kịp thì trong mắt nàng lại đại biểu cho chìa khóa mở ra trốn vui chơi thần kỳ. Cái này nên như thế nào thoái thác, nói dối thật sự là chuyện phiền phức, một lời nói dối thành công cần càng nhiều lời nói dối che giấu. Ám giả huyết hải nghĩ như vậy, tay ở trên bàn phím chậm chậm đánh xuống, điều kiện cũng không thể đổi lại. Theo như cá tính người kia tốt nhất cứ đem những lời này cải chính. Nói thầm, ám giả huyết hải ta xin lỗi trước, ngươi muốn chơi như thế nào ta cũng chấp nhận, chính là bằng hữu quý nhau ở thẳng thắn thành khẩn, bộ dạng ta ngươi đã sớm thấy. Cấp cho ngươi ID, ngươi hãy thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của một người sắp chết a, không thấy mặt ngươi ta chết cũng không nhắm mắt. Open server đến nay đã gần đến một năm, mặt của cửu Lê Nguyệt Lạc trong cửu châu không ai biết. Góc truyện audio.com. Bất luận là nguyên nhân nào, có thể khẳng định cửu Lê Nguyệt Lạc giấu kín ảnh chụp ám dạ huyết hải, thầm nghĩ cửu Nguyệt nhất định sẽ không nguyện dùng ảnh của mình để đổi lấy ID cho nên mới nói như vậy. Nói thầm, cửu Lê Nguyệt Lạc ám dạ, dung mạo đẹp xấu, đều là lớp vỏ bọc bên ngoài ta truy cầu nội hàm. Bằng hữu hợp nhau không phải do tướng mạo tốt xấu. Hơn nữa, ngươi biết rõ ta từng nói qua diện mạo ta bi thảm cường đại như Photoshop cũng không cứu vớt được, làm sao cố đề cập đến nỗi đau của ta nha. Lê Duyệt buồn bực ám dạ mấy tháng này cũng không có từng đề cập đến chuyện ảnh chụp là cớ gì. Đột nhiên ý thức được cái gì, Lê Duyệt ngón tay tại trên bàn phím lướt nhanh. Nói thầm, cửu Lê Nguyệt Lạc hay là ngươi nói luẩn quẩn một vòng lớn như vậy, kỳ thật căn bản là không có bị người ta phát lệnh cửu châu ám sát lệnh. Ngươi chính là cố ý đá ta, lại sợ ta tìm phiền toái cho nên lấy cớ gạt ta. Chấm chấm, bị ám giả hưu cảm thấy không còn chút mặt mũi nào, có chút buồn bực, dù sao vợ chồng đó là có tiếng không có miếng, cũng sẽ không thực so đo, nhưng nếu là ám giả lừa gạt nàng, nàng thực muốn nổi giận, dù sao nàng cũng coi hắn là bằng hữu. Đang lúc Lê Duyệt chằm chằm nhìn computer tức giận thì bạn cùng phòng Trịnh Sơ Du đột nhiên nhào lên véo khuôn mặt nàng. Tiểu Duyệt Duyệt, tranh của ngươi xong rồi. Lê Duyệt đẩy tay Trịnh Sơ Du. Cảm ơn, ta xem. Đứng dậy đến bên bàn Trịnh Sơ Du xem thành phẩm, khi thấy tranh Lê Duyệt con mắt trừng lớn, không dám tin nhìn về phía Trịnh Sơ Du, nghiến răng nghiến lợi nói. Trịnh đại tiểu thư thân mến, đây là bức tranh kế hoạch hóa gia đình. Ban tuyên truyền chỉ định nhiệm vụ, cập nhật tranh vẽ kế hoạch hóa gia đình trong trường học. Lê Duyệt không hiểu nổi vì sao Trịnh đại tiểu thư lại hăng hái thay mình chia sẻ cái nhiệm vụ nhàm chán này. Hiện tại, nàng rốt cục đã hiểu. Trên tấm hình, một nam tử ánh mắt kiệt ngạo không kiềm chế được chạm vào bộ ngực phẳng của một mỹ nhân, ngực phẳng mỹ nhân trong tay nắm lấy hai vật hình tròn của nam nhân, mặc dù thực hài hòa, nhưng là, mỹ nhân ngực phẳng kia thấy thế nào cũng giống như Trịnh Sơ Du, ngươi lại hiển nhiên trắng trợn vẽ tranh nam nam. Lê Duyệt đau đầu, ông trời ơi, ta như thế nào ăn nói với hội trưởng. Trịnh Sơ Du ngược lại cợt nhả không xem ra gì. Hì hì, Duyệt Duyệt hãy dùng sắc đẹp của ngươi đánh ngã hội trưởng A, hủ nữ đồng minh hội đại học C cảm tạ ngươi. Nhìn bức tranh của Trịnh Sơ Du, Lê Duyệt cảm thấy trước tiên cần phải giao cho hội trưởng chuyên truyền, nếu tranh không thích hợp thì còn có thời gian để sửa lại, gọi điện thoại liên lạc với hội trưởng hỏi hắn hiện đang ở chỗ nào, trên máy vi tính vứt xuống một câu. Nói thầm, cửu Lê Nguyệt Lạc ám dạ, cho ngươi thời gian là một giờ suy nghĩ, cho hay là không để cho. Ngẫm lại ta ngày thường như thế nào đối với ngươi, chẳng phải một ID, đến mức như thế sao? Lại gọi điện thoại cho anh họ Dương Thừa Tuệ, anh, nhiều ngày không thấy thật là nhớ. Thương xót lão muội ta gần đây thi cử bề bộn, thứ tự cao thủ trên bảng đều mất, bôi nhọ uy danh sư phó của ngươi a, cho nên ngươi nếu không có việc gì hiện tại vào tiên ma, giúp ta luyện cấp. Nếu ám dạ nói chuyện riêng với ngươi, đừng để ý đến hắn. Đợi đầu bên kia trả lời, thích thú lo cao, tắt máy vi tính. Gocchuyenaudio.com. Lê Duyệt chơi tiên ma liệt truyện là do Dương Thừa Duệ giới thiệu, cho nên Dương Thừa Duệ xác thực có thể coi là sư phó của cửu Lê Nguyệt Lạc. Lúc ấy tiên ma liệt truyện mới open server không bao lâu, còn Dương Thừa Duệ chơi linh pha trường đã lâu. Ban đầu vốn chỉ đưa ID, đọa thiên ứng kiếp, cho muội muội triển lãm, ai ngờ muội muội như thế nào tung hoành giang hồ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chưa từng nghĩ muội muội thành thạo thao tác dùng ID. Đọa thiên ứng kiếp, đại chiến PK hơn 10 hiệp toàn thắng một mỗ huynh đệ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng, mà đối với trò chơi này thật là thỏa mãn, dứt khoát quyết định vứt bỏ trò kia bôn nhập. Tiên ma, Dương Thừa Duệ không có ngờ muội muội hắn mạnh mẽ như thế, làm cho hắn chơi trò chơi đã nhiều năm như thế cũng không có cách nào chịu nổi, cho nên về sau sẽ không cùng nàng cùng một chỗ mà náo loạn được nữa, sau lại muội muội hắn lại trở thành nhân vật giang hồ truyền kỳ. Khó được muội muội gọi điện thoại đến, trái một câu anh trai phải một câu sư phó khen tặng chính mình, Dương Thừa Duệ nội tâm lâng lâng, hấp tấp vui tươi hớn hở mở ID lão muội login. Ám dạ huyết hải tất nhiên là không biết tình hình của cửu Lê Nguyệt Lạc, nhưng thấy nàng một câu hung giữ đầu liền tối sầm lại, không khỏi cả kinh, sợ lần này mình thật sự chọc giận cửu Nguyệt, quyết định đưa ID thì không đầy 2 phút sau lại thấy ID nàng sáng, mở kênh tán gẫu riêng tư thật cẩn thận hỏi. Nói thầm, ám dạ huyết hải cửu Nguyệt ngươi mới vừa rồi có phải hay không rơi tuyến? Cửu Lê Nguyệt Lạc từ lúc phát hiện mình không cẩn thận tiếp nhận hưu thư, không muốn bị người khác quấy rầy cho nên đã đóng các kênh trò chuyện. Kênh Thế Giới, kênh Bang Hội Còn, kênh Tán Gẫu Riêng Tư, vì muốn hướng ám dạ hỏi rõ nên mới mở ra. Lúc này người sử dụng ID là Dương Thừa Tuệ, trước hắn cũng không có vào trò chơi, cho nên cũng không biết muội muội cùng ám dạ đã ly hôn rồi, người Trần đều thích xem chuyện bát nháo, do muội muội rất ít ở trước mặt hắn đề cập tới ám dạ huyết hải, làm cho lòng hiếu kỳ của hắn rơi vào trạng thái đói khát. Lúc này chứng kiến, kênh Tán Gẫu Riêng Tư nhảy ra lời hỏi thăm ân cần của ám dạ huyết hải, Dương Thừa Duệ theo bản năng đã nghĩ ngụy trang thành Lê Duyệt, nhưng hết lần này tới lần khác Lê Duyệt như đoán trước được mọi việc, trước đó đã lệnh cho hắn ngậm miệng, không cho hắn để ý tiểu tử này. Ai, Dương Thừa Duệ bất đắc dĩ thở dài, kéo túng điểm kích con chuột, trường kiếm trong tay nữ kiếm khách nhanh chóng chính xác đâm vào thân thể quái vật. Không thú vị a, chỉ có thể giết yêu quái cho hết thời gian. Mà sự việc trong mắt ám dạ sẽ không phải như vậy. Hắn biết rõ cửu Nguyệt login rồi, mà cửu Nguyệt login lại không trả lời hắn. Tuy nhiên cửu Nguyệt trước nói cho hắn một giờ suy nghĩ, nhưng là coi như hắn lại nhảy, phớt lờ hắn. Ám giả thực sự nôn nóng, hắn không sợ cửu Nguyệt châm chọc mỉa mai, nhưng sợ nàng không nói lời nào. Vì vậy, kênh Tán Gẫu Riêng Tư của Dương Thừa Duệ bên kia lại xuất hiện lời nói của ám giả huyết hải. Nói thầm, ám giả huyết hải, nói thầm, ám giả huyết hải, cửu Nguyệt ngươi đang tại tuyến A. Trả lời ta, chấm, nói thầm, ám dạ huyết hải, cửu Nguyệt ngươi không thấy được lời của ta sao? Nói thầm, ám dạ huyết hải, ta không có lừa ngươi, ta thực bị hạ cửu châu lệnh ám sát. Nói thầm, ám dạ huyết hải, cửu Nguyệt ngươi không phải người nhỏ mọn như vậy a, trả lời đi. Gocchuyenaudio.com, lần nữa lên tiếng lại đợi không được đối phương trả lời một câu, ám dạ giờ phút này khá buồn bực. Kỳ thật việc này cũng không thể 100% trách hắn a, cửu Nguyệt như vậy đều không giống với cửu Nguyệt mà hắn nhận thức, hay là hắn tự cho mình là đã hiểu biết người này, lại kỳ thực là tự cho rằng như vậy thôi. Nhiều tháng cùng PK, nhiều lần trải qua gian nguy, vì sao vẫn hết sức chống đỡ, vẫn không muốn suy nghĩ, nguyên lai vẫn là lừa gạt chính mình. Ám Dạ Tự Diễu kéo kéo khóe miệng, suy nghĩ rối ren. Khách chương.